Chơi với lửa, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của Trần Hân ban đầu là muốn hỏi anh tại sao lại không được chào đón trong nhà họ Lục như vậy. Thôi vậy, chuyện riêng tư của người ta ai lại muốn nói cho người khác biết. Huống hồ, hai người bọn họ chỉ là quan hệ qua đường, ra khỏi cửa nên coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì hơn. Trần Hân không nói gì nữa. Hai người xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, lên chiếc Cayenne đen của Lục Xính Diên. Địa chỉ nhà cô, Lục Xính Diên nói sau khi khởi động xe. Trần Hân thành thạo mở bản đồ điện thoại, bật chế độ dẫn đường, giọng nữ máy móc vang lên báo điểm đến. Đây là việc cô thường làm khi còn ở bên Vi Cẩm Bằng. Vi Cẩm Bằng lái xe cô chỉ đường. Anh ta nói ghế phụ của anh ta chỉ có một mình cô được ngồi. Lúc đó hai người thật hạnh phúc. Không biết sao lại nghĩ đến tên khốn đó nữa. Khóe mắt Trần Hân có nước mắt chảy ra. Cô vội quay mặt đi, không muốn để người đàn ông bên cạnh nhìn thấy sự bất lực của mình. Lục Xính Diên khẽ nhếch môi, đưa tay lấy hai tờ khăn giấy đưa qua, vặn to nhạc trong xe lên hai nấc. Đang phát bài Chia Tay Vui Vẻ của Lương Tĩnh Như. Chia tay vui vẻ, chúc anh vui vẻ, anh có thể tìm được người tốt hơn. Trần Hân cảm thấy người đàn ông này cố ý, lời bài hát này nghe thật đau lòng. Bực bội nhận lấy khăn giấy trong tay anh, hì mũi mạnh một cái, vò tròn khăn giấy lại, rồi rút thêm hai tờ bọc lại nhét vào túi. Chia tay rồi, Lục Xính Diên liếc nhìn cô, hành động này của cô khiến anh inexplicably muốn cười. Chẳng phải anh đều biết rồi sao, cùng nhau cắm sừng à, người đàn ông không định buông tha cô mà tiếp tục trêu chọc. Chương 15, nhớ bôi thuốc. Anh, Trần Hân tức giận quay mặt đi không thèm để ý anh nữa. Đi ngang qua một hiệu thuốc mở cửa 24, Lục Xính Diên tấp xe vào lề, bật đèn cảnh báo, dặn dò một câu. Đợi tôi trong xe, rồi bước vào hiệu thuốc. Khi quay lại, trên tay anh cầm một cái túi, gõ cửa kính xe đưa cho Trần Hân. Trần Hân mở ra xem, là thuốc kháng viêm và thuốc mỡ bôi ngoài da. Mặt Trần Hân đỏ bừng đến tận mang tai, tên đàn ông chó chết. Anh ta còn biết mình quá mạnh tay. Lục Xính Diên lên xe, lấy từ hộp đựng đồ ra một hộp thuốc lá, rút một điếu ngậm vào miệng. Cô không phiền tôi hút thuốc trong xe chứ? Quay đầu hỏi Trần Hân. Trần Hân lắc đầu, không sao. Lục Xính Diên cắm bật lửa vào ổ điện. Vài giây sau, nghiêng đầu châm lửa vào điếu thuốc. Rất nhanh điếu thuốc đã được châm. Ánh đèn vàng ấm áp trong xe chiếu vào khiến ngũ quan của anh càng thêm nổi bật. Cổ áo sơ mi trắng mở rộng, dấu vết Trần Hân để lại trên cổ rõ ràng nhìn thấy. Trần Hân ngước mắt lên nhìn, tim lại bắt đầu đập nhanh. Nốt ruồi đó như có ma lực, cô vội vàng rời mắt, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ngờ hành động nhỏ này lại lọt vào mắt người đàn ông, khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo ý cười lướt qua khuôn mặt nghiêng của Trần Hân, liếc thấy đê, tai đỏ ửng, hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, ánh mắt anh lại tối sầm lại, cổ họng khô khốc. Ngón tay kẹp điếu thuốc hít mạnh một hơi, rồi lại đưa điếu thuốc ra khỏi miệng. Khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, đưa điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, mở đôi môi mỏng khẽ nhả ra từng vòng khói trắng. Cửa kính xe phía sau được hạ xuống, cửa sổ trời cũng được mở ra. Trong xe lập tức lạnh hơn, trên đường đã vắng lặng, đèn giao thông chỉ còn lại đèn vàng tiếp tục nhấp nháy. Sương mù và hơi nước tràn vào trong xe, Trần Hân không khỏi đưa tay kéo chặt áo vest của người đàn ông trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Xính Diên hút hai hơi liền dập tắt thuốc vào gạt tàn. Đột nhiên, anh nghiêng người, dựa sát vào Trần Hân. Trần Hân theo bản năng né tránh. Anh muốn làm gì? Giọng nói này đáng lẽ phải mạnh mẽ dứt khoát, lúc này lại mềm yếu vô lực, thậm chí còn thêm một chút nũng nịu ái muội mời gọi. Dưới ánh đèn xe, trên mặt Trần Hân ửng đỏ, hai má càng rõ ràng hơn, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở. Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, hơi thở gấp gáp, mục đích không cần nói cũng biết. Muốn em, vừa dứt lời, đôi môi nóng bỏng liền phủ xuống, trong miệng xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, Trần Hân không thấy khó chịu, thậm chí còn hơi choáng váng. Đầu óc cô trống rỗng, cơ thể run lên như bị điện giật, rất nhanh liền mềm nhũn ra, dựa vào ghế ra, nhắm mắt lại một cách bất đắc dĩ, mặc cho người đàn ông muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, cửa sổ xe được kéo lên, cửa sổ trời được đóng lại. Xe tiếp tục chảy, chân Lục Xính Diên đạp ga mạnh hơn, chiếc xe phát ra tiếng gầm rú trầm thấp trên con đường vắng lặng. Bạn đã đến đích, Hành trình dẫn đường kết thúc. Giọng nữ máy móc trong điện thoại nhắc nhở. Trần Hân tháo dây an toàn, mở cửa xe. Cách Trương.